ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình, anh Sang rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới được mang tên Con Riêng Của Sếp. Và quý vị và các bạn thân mến, tác giả có chia sẻ rằng là đây là một câu chuyện có thật 100% và cô ấy được nghe kể lại cho chúng ta, chứ cô ấy không hề có ý đồng tình với người phụ nữ trong câu chuyện này. Nói về nội dung của câu chuyện thì câu chuyện kể về Vân, một cô tiểu thư của một gia đình giàu có. Đến độ tuổi yêu đương thì trái tim của cô rung động với một chàng trai. Thế nhưng mà tình yêu này thì lại bị bố mẹ của cô ngăn cấm bởi vì gia thế của hai gia đình thì quá khác biệt. Cuộc đời thì lại thật trớ trêu. Bỗng chốc thì cuộc sống của cô lao dốc. Cùng lúc này thì cô và bạn trai lại phải đứng giữa sự lựa chọn tình yêu và sự nghiệp. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là mối tình đầu bồng bột này đã khiến cho cuộc đời của cô trượt dài ra sao nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả những khán thính giả của Chợ Tình đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên bộ truyện Con Riêng Của Sếp, tác giả Thảo Nguyễn, qua giọng đọc của anh Sa. Hôm nay kỷ niệm 7 năm chúng tôi cặp bồ với nhau. Ngày 10 tháng 3 năm 2010, ngày 10 tháng 3 của năm 2017. Chúng tôi đã có bữa tối bên nhau thật vui vẻ, nhưng giờ này anh ấy phải về nhà với vợ con. Chồng tôi hôm nay đi công tác, con thì về nội mấy hôm trước. Đêm nay, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mình tôi, bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa về. Đọc đến đây chắc hẳn có nhiều người bắt đầu sẽ nhếch mép cười, đại loại như con giáp thứ 13, khóc thuê hay ca ve đang kể chuyện. Đúng, tôi chấp nhận để các bạn gọi tôi là con giáp thứ 13. Nhưng cái cụm từ ca ve, nếu dành cho tôi thì có lẽ hơi quá đáng. Thôi không dài dòng nữa, tôi sẽ kể cho các bạn nghe con đường đưa tôi đến vị trí của con giáp thứ 13, con đường không lối thoát của ngày hôm nay. Tôi không đổ lỗi cho số phận, đổ lỗi cho hoàn cảnh hay trách ông trời đẩy tôi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Tôi nên đổ lỗi cho bản thân. Đúng, mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu như bản thân mình không muốn. Cách đây 15 năm, nhà tôi có một dãy phòng trọ cho sinh viên thuê. Nhà tôi nằm ở giữa trung tâm thành phố và gần các trường đại học. Dãy trọ nhà tôi xuất hiện cũng đã lâu hơn 20 năm tính từ thời điểm bây giờ. Nhưng cái mốc 15 năm trước làm tôi không bao giờ quên. Đó là khoảng thời gian tôi gặp anh bồ bây giờ của tôi. Khi đó tôi đang là học sinh cuối cấp 3, còn anh thì là một chàng sinh viên đậu đại học lên thành phố thuê trọ để ở. Anh chuyển đến vào đầu tháng 8 cùng với hai người bạn. Sẽ chẳng có gì để tôi để ý đến anh nếu như mỗi ngày gặp nhau trước cổng, anh đều là người chào hỏi tôi trước. Cổng dãy trọ và cổng nhà tôi thì sát nhau. Tính tôi là thế, đi học về chỉ đi một mạch vào nhà, ít khi chào hỏi hay trò chuyện với ai ở bên xóm trọ. Anh cũng bình thường thôi, không đẹp trai, không to cao, đặc biệt cũng chẳng phải mẫu người lý tưởng của tôi. Nhưng bù lại anh luôn nhanh miệng, không chỉ với tôi mà với tất cả mọi người, anh luôn tỏ ra thân thiện. Hồi ấy, dãy trọ của nhà tôi toàn là sinh viên. Ban ngày họ góp gạo và thức ăn thì nấu chung, đêm lại thì trải chiếu ra trước sân ngồi uống nước, nói chuyện hay có khi đánh bài quẹt nhọ nồi. Tôi ở bên này nhìn sang cũng thấy vui lây. Rồi tôi cũng bắt đầu lân la làm quen và nói chuyện với các anh chị bên xóm trọ. Tôi thường xuyên sang bên đấy để chơi hơn. Những ngày bố mẹ tôi đi làm về muộn hay về quê, tôi đều sang bên ấy góp gạo thổi cơm chung. Khoảng thời gian ấy vui biết bao. Tôi với anh cũng có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng cái tình cảm lúc ấy chỉ là ở mức quý nhau hơn bình thường thôi. Chắc chỉ dừng ở mức anh trai, em gái. Năm ấy tôi ôn thi đại học, bố mẹ muốn tôi thi ở gần nhà, mà tôi thì lại muốn đi xa. Tuổi trẻ mà, thích tự lập và khám phá. Cũng có lẽ vì chỉ mình tôi là con gái và anh trai tôi cũng đã đi học ở xa nên bố mẹ tôi hơi gay gắt. Tôi nghe theo bố mẹ, thi trường gần nhà, Có lẽ năm ấy nếu tôi cũng ương bướng và căng thẳng lại với bố mẹ, thì bây giờ sẽ không có câu chuyện này. Trường đại học tôi đậu cũng là trường anh ấy đang học. Những ngày đầu bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng đại học, anh là người tình nguyện làm hướng dẫn viên free cho tôi. Anh bảo, cái gì không biết thì cứ hỏi anh, với kinh nghiệm một năm đi trước, anh sẽ truyền đạt lại tất cả cho em. Tôi cười bảo, anh học trước người ta có một năm mà cứ làm như thầy giáo không bằng ấy. Tôi cũng không nhớ từ bao giờ chúng tôi bắt đầu đi học chung với nhau. Lịch học của anh hầu như trùng với lịch học của tôi. Bố mẹ tôi không phản đối chuyện này, vì ở xóm trọ, anh được xem là người mẫu mực nhất, vì tính lễ phép, chăm học. Con trai mà lại không đàn đúm rượu chè thuốc lá. Còn mấy anh chị bên phòng trọ thì cứ trêu chúng tôi là một cặp. Đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt lúng túng của anh trước những lời trêu đùa của mọi người. Cũng đôi khi tôi thấy anh bạo miệng nói lại, chúng ta cũng đẹp đôi mà, em nhở? Tôi hích tay anh, nhăn mặt nói, đừng có đùa như thế, mọi người lại tưởng thật đấy. Thấy thái độ như thế của tôi, anh cũng chỉ nhe răng ra mà cười trừ. Ngày ấy, nghe những lời đùa ấy của mọi người, có nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ là có thật. Bởi hồi mới vào đại học, tôi có thương thầm một anh chàng khá điển trai trong lớp, nhưng tôi không dám thổ lộ. Chàng trai ấy trên lớp cũng hay nói chuyện với tôi. Nhưng với giác quan thứ 6, tôi cảm nhận được, ngoài tình cảm bạn bè, thì cậu ấy không có ý định sẽ thích tôi. Thế là tình yêu ấy tôi đành chôn giấu trong lòng. Cho đến giờ, người duy nhất biết năm xưa tôi yêu đơn phương cậu bạn cùng lớp chỉ có anh. Ngày cậu bạn tôi yêu đơn phương tỏ tình với đứa bạn thân trong lớp của tôi đã buồn biết mấy. Phải nói trong lòng tôi lúc đó rất đố kỵ với chính bạn thân của mình. Con gái mà, trong lòng ai chả có những lúc như thế. Tới giờ nghĩ lại mọi chuyện lại thấy mình thật trẻ con. Trở lại với ngày hôm ấy, tôi mang tâm trạng của một con thất tình rủ anh đi uống rượu. Anh há hốc mồm rồi nói, sao, em rủ anh đi uống rượu à? Ừ, có đi không, em bao. Cái con bé này, mày bị thất tình à? Mặt tôi tối sầm lại, anh ấy nói trúng tim đen của tôi, nên tôi cũng không biết nói gì. Anh suy nghĩ chừng 5 giây, rồi gật đầu bảo tôi, mày cứ về dắt xe ra đợi anh trước cổng, rồi anh ra nhé. Ngày ấy, tôi được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp để đi học, mặc dù trường tôi học cũng khá gần. Anh ấy thì không có xe, mỗi lần đi học hay đi đâu đều rủ anh đi bằng xe đạp của tôi. Anh chở tôi đi lòng vòng. Tâm trạng thất tình lúc ấy của tôi khiến tôi cũng chẳng thèm để ý mọi thứ xung quanh. Mãi chẳng thấy đến quán rượu, tôi mới hỏi, này, sao anh đi mãi mà chưa đến quán rượu thế? Lúc này anh mới lí nhí nói, em biết ở đây có quán rượu nào không? Tôi quát lên, anh là con trai thì phải biết quán rượu ở đâu chứ, sao lại hỏi em? Thì anh ít khi đi uống rượu, mỗi lần đi cùng bạn bè dẫn đến, anh cũng không nhớ đường nữa. Nói rồi anh đưa tay lên gãi đầu, tôi thở dài đáp, em cũng đã đi uống rượu đêm bao giờ đâu. Thế là hai đứa lại đạp xe đi lòng vòng. Đi được một lúc anh kêu mỏi chân, gần đó cũng có cái hồ, nên tôi bảo anh gửi xe đi dạo. Chồng chúng tôi lúc này chẳng khác gì một cặp tình nhân. Thấy tôi im lặng, anh bắt chuyện, sao, có chuyện gì tâm sự anh nghe với nào? Tôi chối ngay, ừ thì chỉ là tâm trạng hôm nay không được tốt, nên rủ anh đi cùng, thế thôi. Không được tốt mà rủ đi uống rượu, chắc là phải có chuyện gì buồn lắm ấy chứ. Ừ thì em bị thất tình. Lúc này thì anh cười phá lên, tôi điên tiết trợn mắt nói, sao anh dám cười lên nỗi đau của em? Anh nín cười bảo, em mà cũng biết thích người khác sao? Ôi giời, thế thì em cũng là con gái cơ mà, sao lại không biết thích? Chúng tôi trò chuyện huyên thuyên một hồi lâu. Đại khái tôi kể về chuyện tôi thích cậu bạn ấy. Còn anh lắng nghe và đưa ra những lời khuyên. Tôi thấy anh thật sự lắng nghe những gì tôi nói. Và những điều anh khuyên tôi đều là những lời nói chân thật xuất phát từ tấm lòng. Khi thật tình mà có một người bạn tâm đắc cùng trò chuyện, nỗi buồn sẽ nhanh chóng tan biến đi. Ngồi một lúc, hai đứa lại lóc cóc đèo nhau về. Sau ngày hôm sau, có lẽ tình cảm giữa tôi và anh tiến lên thêm một bậc. Tôi và anh bắt đầu tâm sự những chuyện bí mật của nhau nhiều hơn. Dần dần, Tôi cảm thấy nói chuyện với anh rất hợp và có cùng quan điểm giống nhau nên tôi cũng rất thích. Nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy bảo thích ai. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Năm ấy tôi cuối năm 2, còn anh thì cuối năm 3. Anh đã tỏ tình với tôi, cũng không mấy bất ngờ bởi vì hai đứa chơi thân cũng khá lâu. Và tôi luôn có cảm giác anh ấy dành tình cảm khá đặc biệt với tôi. Một hôm trên đường đi học về, vẫn như những ngày bình thường khác, trên chiếc xe ấy, vẫn là chàng trai ấy, vẫn hay đèo tôi đi mỗi ngày. Bỗng dưng hôm nay có cái gì đó khác lạ, linh cảm tôi mách bảo. Đi được 1/2 đoạn đường, anh liền chở tôi ghé vào hàng ghế đá ở công viên gần nhà. Anh nhìn thẳng vào mắt của tôi mà nói. Anh thích em. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Nhìn cách nói tuy vụng về nhưng chân thật, tôi vừa bối rối vừa thấy buồn cười. Tôi nghĩ bụng. Ai chả cái lão này hôm nay mạnh miệng gớm. Thật ra suốt thời gian vừa rồi, tôi cũng đã thích anh. Đúng là mưa dầm thấm lâu. Tôi cúi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng mà đáp. Anh cho em thời gian suy nghĩ nhé. Đứng một lúc lâu tôi nói. Thôi cũng muộn rồi, mình về thôi. Bố mẹ còn chờ em ở nhà ấy. Dọc đường về nhà, cả hai đều im lặng. Nhớ cái cảnh vừa nãy, tôi lại buồn cười mà lại thấy thương cho người đang ngồi phía trước. Sau 2 tháng suy nghĩ, tôi cũng đã gật đầu đồng ý yêu anh. Tình yêu của chúng tôi là những ngày chở nhau đi học, là những tối lừa dối bố mẹ, đi học ca đêm, chở nhau ra bờ hồ. Ghé qua hẻm truyệnma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Có những ngày cuối tháng anh hết tiền, tôi đã lén đem thức ăn của nhà sang cho anh. Nói như kiểu giới trẻ bây giờ, đúng là lúc đó mình dại trai thật. Hồi đấy điện thoại di động vẫn chưa phổ biến lắm, mỗi nhà đều có một chiếc điện thoại bàn. Vì anh đi học xa nên bố mẹ anh sắm cho anh một cái để liên lạc. Còn tôi khi ấy vẫn chưa có, nên mỗi lần anh muốn gặp tôi thì đều nháy vào điện thoại bàn nhà tôi, đổ một chuông. Nếu muốn rủ đi chơi đâu để tôi có thời gian chuẩn bị và nói dối bố mẹ thì nháy 2 cái. Nói chung là tình yêu ngày xưa của chúng tôi trong sáng lắm. Yêu nhau nửa năm mới dám cầm tay nhau. Gần 1 năm tôi và anh mới dám ôm hôn nhau lần đầu. Anh học sang năm cuối, dãy nhà trọ của tôi vừa có người chuyển đi thì anh xin mẹ tôi chuyển sang ở riêng. Không ở chung cùng 2 anh bạn của anh nữa, với lý do năm cuối, ôn thi. Nhưng vì tôi thì đúng hơn. Yêu nhau hơn 1 năm rồi, nhưng chúng tôi giấu tất cả mọi người. Vì bố mẹ tôi dễ tính trong mọi chuyện, nhưng với chuyện yêu đương của tôi thì bố mẹ rất cấm kỵ. Không cho tôi yêu đương sớm, lúc nào cũng dặn dò, học hành xong ra trường, có việc làm rồi muốn yêu ai thì yêu. Hồi đó tôi cũng đã tích góp mua được một chiếc điện thoại 1200 đen trắng. Với sự đồng ý của bố mẹ hỗ trợ thêm một ít, chiếc điện thoại 500.000 ngày xưa nó giá trị biết bao. Có điện thoại, tôi và anh nhắn tin với nhau thường xuyên hơn. Đêm nào cũng nhắn tin với nhau mãi đến 2-3 giờ sáng. Những ngày tháng yêu nhau, mặc dù anh là sinh viên nghèo, không có nhiều tiền, nhưng ngày lễ hay dịp sinh nhật, anh đều mua quà tặng tôi. Biết anh không có tiền, tôi cũng không đòi hỏi. Quà của anh đôi khi là con thú bông nhỏ bằng bàn tay, có lúc là cuốn sổ nhật ký kèm cây bút. Cũng có khi chỉ là một bông hồng. Lâu dần, bố mẹ tôi cũng bắt đầu nghi ngờ vì anh với tôi ngày càng thân thiết. Có hôm đang ăn cơm, mẹ tôi dò hỏi. Này, mẹ thấy có nhiều người bảo con với thằng Trung giống như đang yêu nhau phải không? Tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trả lời. Mẹ nghĩ sao mà bảo là con yêu anh ấy? Cho cũng không thèm ấy chứ. Mẹ tôi nhìn lại tôi như đang xem thái độ thế nào. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh hết sức. Cuối cùng mẹ tôi dặn thêm. Bây giờ gắng lo học hành đã con à. Mọi chuyện phải để sau việc học. Tôi thở phào nhẹ nhõm. À, phải nói thêm là anh ấy học rất giỏi. Năm nào cũng được học bổng. Đó cũng là một phần lý do bố mẹ tôi không phản đối việc tôi chơi thân với anh. Để tôi có thể học hỏi anh. Nói thêm về hoàn cảnh gia đình anh ấy. Bố mẹ ở quê làm nông. Trên anh có một chị gái đã lấy chồng. Sau thì còn 2 em nhỏ. Một đứa đang học lớp 10. Một đứa đang học lớp 7. Gia đình anh không mấy khá giả. Nếu không muốn nói là nghèo. Tháng 11 năm ấy, anh sắp thi hết kỳ 7, thì nhận tin em trai của anh, tức là đứa học lớp 7, trên đường đi học thì bị tai nạn xe tông, gãy tay, bị thương khá nặng. Bệnh viện ở quê không đủ điều kiện máy móc để chữa trị nên phải chuyển lên thành phố. Đó là những ngày tháng mà tôi cảm thấy khó khăn cho cuộc đời của anh. Vừa đi học, vừa ôn thi, vừa chăm lo cho em và phải kiếm thêm tiền. Anh xin làm thêm buổi tối cho quán cà phê gần nhà tôi. Mẹ anh lên thành phố chăm em trai, bố anh thì ở nhà lo cho đứa em còn lại và phụ kiếm thêm tiền. Biết chuyện, anh chị ở xóm trọ và bố mẹ tôi góp tiền lại đi thăm em trai của anh. Tôi cũng dành dụm được một ít, dúi cho anh, nhưng anh từ chối. Tôi giận dỗi nói. Này, chắc là anh không xem em ra cái gì à? Anh nói. Không phải là anh không xem em ra gì, mà mọi người và bố mẹ em đã giúp đỡ anh nhiều rồi. Anh còn nhận tiền của em, thì anh có đáng là thằng đàn ông nữa không? Tôi nhìn vào mắt anh. Anh à, số tiền này coi như là anh nợ em. Bây giờ gia đình anh đang khó khăn. Coi như anh mượn em để giải quyết việc trước mắt. Sau này anh trả lại em cũng chưa muộn mà. Anh vẫn kiên quyết nói. Không được em à. Rồi anh xua tay, ra hiệu, bảo tôi cất tiền đi. Tôi biết nếu anh đã kiên quyết thì tôi không thể nào thay đổi ý kiến của anh nữa. Tôi cất tiền. Ngày hôm sau tôi lén lên bệnh viện, đưa tiền cho mẹ anh ấy. Lúc đầu, bác cũng như anh kiên quyết, không nhận. Rồi tôi thuyết phục mãi. Cuối cùng, bác ấy cũng chịu nhận. Sau này khi biết chuyện, anh đã giận mẹ và giận luôn cả tôi. Thời gian này anh rất bận. Chúng tôi không có thời gian để gặp nhau nhiều. Năm cuối lịch học của anh cũng không trùng nhiều với tôi như trước. Tôi vẫn đi học, và tan học thì tranh thủ lên bệnh viện thăm mẹ và em trai của anh. Mẹ anh rất quý tôi, tuy bác không hỏi, nhưng có lẽ bác vẫn biết tôi và anh yêu nhau. Một hôm sau khi đi học trở về, tôi thấy những vali đồ, những vật dụng trong phòng anh để ra hết trước cổng. Linh tính có chuyện không hay, tôi định chạy thẳng vào phòng anh để hỏi, thì thấy bố mẹ tôi đang ở trong nhà. Tôi chun bước, đi vào nhà, không dám hé nửa lời. Bố mẹ tôi ngồi đó như đang đợi tôi về, như sắp sửa có trận cuồng phong đến nơi. Tôi sợ hãi lí nhí nói. Con chào bố mẹ ạ. Bố tôi mắt đỏ ngầu, có lẽ bố giận lắm, nhưng bố như đang kìm nén lại. Bố tôi nhìn tôi rồi bảo. Ngồi xuống. Tôi như con thỏ, ngoan ngoãn nghe theo, không dám cãi lại. Một lúc sau thấy anh sang nhà, bố tôi cũng bảo anh ngồi xuống. Hai đứa lén nhìn nhau, đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống. Mẹ tôi đứng đó chỉ thở dài. Bố tôi bắt đầu quát. Hai đứa chúng mày giỏi nhỉ? Dám nói dối cả tao. Ai cho chúng mày yêu đương? Rồi bắt đầu từ bao giờ? Bố tôi mắng mỏ hồi lâu. Sau cùng ông nhẹ nhàng nói. Này, bác và bác gái rất quý cháu. Nhưng đây là thời điểm nhạy cảm. Con Vân thì nó chuẩn bị thi tốt nghiệp đến nơi rồi. Cháu hiểu không? Anh lý nhí nói. Dạ vâng, cháu hiểu. Bố tôi nói tiếp. Bác muốn con Vân nó lo học cái đã. Chuyện yêu đương, đợi nó tốt nghiệp mới tính. Bác bảo cháu chuyển đi nơi khác. Không phải là vì bác ghét cháu hay là cấm cháu và con Vân đến với nhau. Mà bác muốn em nó tập trung cho việc học. Dù gì, nó cũng năm cuối rồi. Dạ vâng ạ. Sau này hai đứa mày có công việc ổn định cả rồi thì muốn tìm hiểu nhau. Yêu đương thế nào bác không cấm. Cháu hiểu không? Dạ, cháu hiểu rồi ạ. Ngồi một lúc, anh đứng dậy chào rồi ra đi. Tôi nhìn theo anh, bất lực. Ngồi nghe bố mẹ nói một lúc nữa, tôi chỉ muốn bố mẹ cho lên phòng nhanh để gọi điện cho anh. Nhưng bố mẹ tôi bắt tôi đưa điện thoại. Bố mẹ cất. Bao giờ tốt nghiệp xong mới trả lại. Tôi cũng không biết phải nói thế nào, cũng không dám cãi lại. Đành đứng lặng, nhìn phương tiện duy nhất để liên lạc với anh bị bố mẹ cất vào tủ. Cả ngày hôm đó bố mẹ cũng không đi làm, nên tôi càng không có cơ hội chạm đến điện thoại để bàn mà gọi cho anh. Tôi nóng ruột như đứa cụt tay cụt chân. Trong đêm im ắng, tôi nghe rõ từng tiếng rung của điện thoại. Tôi biết chắc chắn là anh gọi. Giờ này chắc anh mới đi làm về. Nỗi nhớ anh như quay quắt, nhưng không biết làm cách nào. Tôi đành chờ trời sáng. Cả đêm ấy tôi không tài nào ngủ được, chỉ mong trời mau sáng. Ngày mai tôi vẫn được bố mẹ cho phép tự đi xe, đi học bình thường. Như có động lực thúc đẩy, tôi đạp xe một mạch đến bưu điện. Tôi gọi ngay cho anh, báo với anh rằng điện thoại bị bố mẹ thu rồi. Tôi vẫn phải đi học và hẹn anh tan học chờ tôi ở bờ hồ, nơi hẹn hò của hai đứa. Tôi cúp học tiết cuối, vì nếu bỏ cả buổi tối, sợ bố mẹ phát hiện. Đạp xe thật nhanh ra với anh, thấy anh đứng đó, mới hôm qua thôi mà tưởng chừng như nhiều năm không gặp. Tôi lao đến ôm anh như sợ rằng trong giây phút anh sẽ biến mất. Tôi bật khóc nức nở, anh dịu dàng vỗ về tôi. Đừng khóc, em đừng khóc, có anh ở đây rồi. Chúng tôi cứ thế ôm nhau mãi, mặc cho dòng người qua lại. Tôi sợ nếu buông ra, tôi sẽ không còn ôm anh được nữa. Anh khuyên tôi nên nghe lời bố mẹ, còn vài tháng nữa thôi là tôi thi tốt nghiệp rồi. Tôi nghe cũng có lý. Em à, bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, em đừng buồn nữa. Anh sẽ đợi em, đợi em tốt nghiệp xong, anh sẽ đến thưa chuyện với bố mẹ. Em sẽ cố gắng thi thật tốt, để bố mẹ không thất vọng về kết quả của em mà ngăn cản chúng ta. Nói xong tôi lại ôm anh thật chặt. Chúng tôi thống nhất hẹn nhau mỗi tuần gặp một lần tại hồ này. Vì không có điện thoại nên anh sẽ ra đợi tôi. Tôi quyết tâm ôn thi thật tốt, mong đến ngày tốt nghiệp để bố mẹ tôi chấp nhận tình yêu của tôi. Nhưng mọi chuyện đều không hề đơn giản. Nếu nó đơn giản thì đã không viết nên thành câu chuyện. Tất cả mọi chuyện đều được bố mẹ tôi sắp đặt sẵn. Như biết trước rằng tôi sẽ đến, vì nhìn thấy tôi, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh ôm lấy tôi vào lòng, siết chặt. Như thể tôi và anh sắp sửa phải xa nhau. Tôi không nói gì vì cũng chẳng biết nói gì. Tôi cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tôi đợi anh nói trước. Một lúc sau, anh nhìn tôi dịu dàng nói. Anh xin lỗi. Anh có chuyện gì sao? À không. Không? Thế sao anh lại không đến? Anh im lặng, tôi tiến lại gần, nắm lấy tay anh. Anh à, đợi có chuyện gì? Anh nói cho em nghe đi. Tôi thấy mắt anh đỏ, anh đang muốn khóc nhưng đang cố kìm nén lại. Mình chia tay em nhé. Tôi nghe rõ anh nói nhưng vẫn không tin vào tai của mình. Anh nhắc lại. Mình chia tay đi. Tôi lạnh lùng nói. Lý do? Anh không xứng với em đâu. Thế nào là không xứng chứ? Anh không có địa vị cao trong xã hội, gia đình cũng không có điều kiện, và anh không biết trong tương lai anh có thể cho em đủ mọi thứ không nữa. Lúc này thì tôi tát mạnh vào mặt anh rồi nói. Đồ hèn! Anh im lặng, nước mắt tôi chảy dài. Thế thì ngay từ đầu, anh đừng tán tỉnh yêu đương tôi làm gì? Anh không có chí tín thủ à? Anh vẫn im lặng. Tôi là thế, yêu nồng cháy nhưng cũng có khi điên dại. Anh lại khiến cho tôi cảm thấy tự ái. Yêu anh chừng ấy năm, có giận anh, tôi cũng chưa bao giờ nói lời chia tay lấy một lần. Vậy mà anh chỉ một lần nản chí đã buông lời, chia tay với tôi một cách dễ dãi. Đối với tôi mà nói, cảm giác bị anh chia tay lúc ấy chẳng khác nào bị phụ tình. Tính tôi lại hay tự ái, tôi không đủ tỉnh táo để tìm cách giải quyết nào khác. Tôi đuổi anh đi và nghĩ rằng anh sẽ phải chịu năn nỉ xin tôi quay lại như những lần tôi giận hờn trước đây. Nhưng không ngờ rằng hôm ấy là ngày vui của anh trai tôi, nhưng lại là ngày sai lầm lớn nhất cuộc đời cả hai chúng tôi. Anh bỏ mặc tôi ở lại, mặc cho tôi khóc sưng hết cả mắt, mặc cho tôi còn yêu anh rất nhiều. Cảm giác cứ như mình vừa mất đi cả thế giới. Tôi mặc cho mình đứng khóc giữa dòng người như một đứa trẻ. Sau này anh kể lại ngày hôm đó, anh chỉ đứng khuất sau nhìn tôi khóc. Một lúc sau điện thoại tôi reo. Mẹ tôi gọi bảo ở đâu mà không thấy. Tôi bảo mẹ mệt và về nhà trước. Tôi đi bộ về nhà. Về đến nhà, thấy mọi người vẫn chưa về. Tôi một mạch lên phòng khóa trái cửa và chùm chăn nằm khóc cho đến khi ngủ quên. Tỉnh dậy đã là tới chiều tối. Tôi nghe tiếng ồn ào ngoài phòng của mình. Chắc là gia đình đang ăn vui sau bữa cưới. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại thì chỉ thấy cuộc gọi nhỡ của bố mẹ và Nguyên. Anh không nhắn tin cho tôi lấy một lần. Tôi cảm thấy tự ái và thất vọng vô cùng. Và tôi cũng không cho phép bản thân mình nhắn tin cho anh trước. Tôi nhắn cho mẹ. Con ở trong phòng, con mệt, mẹ cứ để con ngủ đi. Nói xong tôi tắt máy và nằm suy nghĩ rồi lại ngủ quên. Có lẽ vì mệt và suy nghĩ quá nhiều, trong giấc mơ tôi còn mơ thấy anh và tôi đang vui vẻ bên nhau, như chưa từng nói lời chia tay. Đang mê man thì có tiếng gõ cửa, là mẹ tôi. Bà bắt tôi mở cửa để xem tôi mệt thế nào. Tôi uể oải bước ra mở cửa cho mẹ. Nhìn thấy tôi, mắt sưng húp, bà cũng không ngạc nhiên mấy. Sao? Giận nhau với thằng Trung à? Không ạ. Không giận thì có chuyện gì mà khóc đến thế này? Tôi im lặng. Mẹ tôi đi xuống nhà, lát sau mang lên một tô cháo nóng hổi, bảo tôi ăn đi mới lại sức. Tôi không muốn ăn, nhưng sợ mẹ lo lắng nên đành nhắm mắt nuốt vài miếng. Được nửa bát, mẹ tôi lại xuống nhà tiếp khách. Bỗng nhìn có tiếng chuông tin nhắn, tôi giật mình hồi hộp. Máy tôi từ trước tới nay chỉ có anh và tổng đài nhắn tin. Tôi hồi hộp vì đoán chắc là anh hối hận và nhắn tin giải thích. Nhưng không, tôi thất vọng khi thấy tin nhắn đến không phải của anh mà là của Nguyên. Hắn đang ngồi dưới nhà tôi, hỏi tôi mệt ra sao. Tôi không nhắn lại, lại thất vọng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần trôi qua, vẫn không liên lạc với tôi lấy một lần. Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn hy vọng anh sẽ phải năn nỉ tôi quay lại. Nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Mới có một tuần thôi mà tôi tiều tụy hẳn, sụt hẳn 4 kg. Bố mẹ tôi thì lo lắng, chăm lo đủ kiểu cho tôi, vẫn không lại sức. Nguyên vẫn thế, anh ta vẫn tán tỉnh tôi. Khi biết tôi và anh chia tay, hắn lại càng tấn công tôi mạnh hơn. Hôm đó tôi và anh chia tay khoảng gần 1 tháng. Sau khi tan ca, Nguyên ngỏ ý sẽ đưa tôi về. Tôi cũng đồng ý vì hôm nay mệt, không muốn tự đi xe về. Nguyên chở tôi gần về đến nhà thì tự dưng tôi ngỏ ý rủ hắn đi uống rượu. Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại rủ hắn. Hắn tỏ thái độ với tôi giống y như cái lần tôi rủ anh đi uống rượu. Hắn bảo: "Thất tình à?" "Ừ." Thế là hắn một mạch chở tôi đến quán rượu. Khác với anh, lúc đó anh không biết quán rượu nào nên hai đứa đi lòng vòng mãi, cuối cùng vẫn không đến được quán rượu. Còn hắn thì chở thẳng tôi đến quán rượu. Quán này là quán rượu ốc. Hắn gọi một đĩa ốc, 2 cái bánh đa, 1 chai rượu. Hắn bảo: "Nếu không uống được thì cô đừng uống. Hôm nay tôi sẽ uống. Nhưng mà tôi cũng muốn uống." Thế là rót rượu. Vài chén đầu tôi chỉ nhấp nháp, buồn nôn vô cùng. Tôi chưa bao giờ uống rượu. Nhấp vài chén tôi bắt đầu thấy người lâng lâng. Rồi sau khi uống nửa chén, 1 chén, hai đứa lại tâm sự luyên thuyên với nhau đủ thứ. Chưa bao giờ tôi thấy nói chuyện với Nguyên thoải mái như lúc này. Rượu bắt đầu ngấm. Có lẽ tôi đã say, vì lúc này tôi nhớ anh vô cùng. Và điều bình thường như những người say khác vẫn làm, đó là gọi điện cho người yêu cũ. Tôi ấn số gọi cho anh, chờ những hồi chuông dài. Tôi nhớ rõ, khi ấy tôi còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, nhưng anh không nghe máy. Tôi gọi lại lần nữa thì bất chợt nghe giọng nữ cất lên: "Alo? Alo, cho hỏi đây có phải số điện thoại anh Trung không ạ?" "Đúng rồi, cháu là ai, có việc gì không?" Thì ra là mẹ anh ấy. "Bác ơi, cháu là Vân đây ạ. Anh Trung ở đâu ạ?" Hình như bác ấy ấp úng một lúc rồi mới trả lời: "À, Trung nó đi rồi cháu à." Tôi hoảng hồn vì nghĩ câu nói đi rồi có nghĩa là chết rồi. Tôi hỏi lại: "Anh Trung đi đâu ạ?" "À, nó đi xuất khẩu lao động cháu à." Nghe đến đây tôi cúp máy luôn, không kịp chào bác ấy. Tôi òa khóc như một đứa trẻ, như kiểu một đứa trẻ vừa được bố mẹ mua cho một quả bóng bay, đang cầm trên tay thì quả bóng bay mất. Tôi cũng vậy, giây phút đó tôi biết tôi đã để vụt mất tình yêu của mình. Nói chung, tình yêu ban đầu của chúng tôi không mấy suôn sẻ, nhưng vẫn cứ thế êm đềm trôi qua. Chúng tôi vẫn hẹn hò, yêu thương nhau, quan tâm nhau hay những việc đại loại như các đôi tình nhân vẫn thường làm. Mọi việc cứ thế cho đến khi Nguyên xuất hiện. Cậu ấy là con trai bạn làm ăn của bố mẹ tôi. Ban đầu, cậu ấy đến nhà tôi chơi cùng với bố mẹ cậu ấy và hai gia đình cũng thân nhau từ lâu. Nên việc cả hai gia đình xem chúng tôi như con cái trong nhà cũng là điều bình thường. Tôi xem cậu ấy như một người bạn. cũng thỉnh thoảng hay nói chuyện với nhau. Nhưng dần dần, tình bạn giữa tôi và Nguyên làm anh thấy khó chịu. Nói đúng hơn là anh ghen. Cũng đúng thôi, bởi mỗi lần chúng tôi muốn gặp nhau thì phải lén la lén lút. Còn Nguyên thì có thể thoải mái đến nhà tôi, gặp tôi bất cứ lúc nào. Có lần tôi và anh cãi nhau về chuyện này, anh bảo: "Sao em cứ hay gặp Nguyên thế? Đối với em, anh hay là Nguyên quan trọng hơn?" Tôi biết anh đang ghen nên cũng nhỏ nhẹ nói: "Nguyên là con của bạn bố mẹ em mà. Cậu ấy đến chơi và xem em như bạn thôi. Cậu ấy cũng có bạn gái rồi và cũng bị cấm yêu đương như chúng ta thôi." Thế rồi anh nghe tôi nói thế cũng dịu xuống. Hai đứa lại ôm nhau thật chặt. Cả hai đứa chưa bao giờ cãi nhau quá một ngày. Khi anh nổi nóng thì tôi là người nhường nhịn và ngược lại. Vậy nên khi đã hiểu được tính tình của đôi bên thì mọi việc rất dễ giải quyết. Ngày tháng cứ thế trôi đi, rồi cũng đến ngày anh tốt nghiệp đại học. Mọi cố gắng nỗ lực của anh cũng được đền đáp khi anh tốt nghiệp loại giỏi. Những tưởng rằng khi anh tốt nghiệp rồi sẽ dễ dàng tìm được công việc ổn định và ấp ủ giấc mộng bố mẹ tôi sẽ đồng ý cho chúng tôi qua lại với nhau. Thế nhưng cuộc đời mà, luôn có những điều làm ta không lường trước. Tuy anh tốt nghiệp loại giỏi nhưng đi xin việc làm rất khó khăn vì anh là người mới, anh không hề có kinh nghiệm. Nên những nơi muốn xin vào làm và những nơi có lương cao thì không được tuyển. Cuối cùng, anh cũng chọn xin vào công ty khác có mức lương thấp. Cũng phải chấp nhận vì cái anh cần bây giờ là kinh nghiệm. Một hôm, tôi đi học về thì thấy Nguyên đang ở nhà tôi. Cậu ấy ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi rất vui vẻ và thân thiết. Tôi chào hỏi rồi xin phép lên phòng. Bởi tôi cũng không muốn quá thân thiết với cậu ấy. Tôi sợ điều này bởi anh hay ghen với Nguyên nhiều lần rồi. Nhưng bố mẹ tôi lại giữ lại, bảo tôi tiếp chuyện cậu ta. Mẹ thì đi chợ, chuẩn bị nấu cơm trưa mời khách. Bố thì bảo đi công việc rồi lấy xe đi đâu đó. Có cảm giác như bố mẹ tôi đang cố tình tạo không gian riêng cho cả hai đứa. Như mọi hôm thì tôi cũng hay xã giao với Nguyên. Nhưng hôm nay tôi thấy hơi khó chịu. Này, anh không đi làm hay là đi học gì à? Ý tôi là sao anh ta rảnh như thế đấy? Lúc này thì Nguyên trả lời: "Tôi vừa đi làm về, bị ép đến thôi." Có lẽ Nguyên cũng hiểu được ý trong câu nói của tôi, nên anh ta cũng hầm hực lại: "Thế thì anh ngồi chơi một mình đi, tôi còn nhiều việc lắm." Nói xong tôi ngúng nguẩy bỏ đi lên phòng, mặc cho Nguyên một mình đợi dưới phòng khách. Cứ đi học về là tôi chỉ muốn lao vào ôm cái điện thoại để nhắn tin ngay cho anh. Cũng chỉ dăm ba câu hỏi đại loại như: "Anh đang làm gì?" rồi nói những lời yêu thương với anh. Chỉ thế thôi cũng cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa rồi. Đang mải mê nói chuyện với anh thì mẹ tôi đi chợ về, gõ cửa âm âm: "Này, sao con lại để Nguyên ngồi một mình như thế kia? Mẹ bảo con ngồi tiếp chuyện với cậu ấy để mời cơm trưa cơ mà." "Con không thích đâu, tự nhiên chỉ có hai đứa ở nhà một mình, ngạt chết đi được ấy." "Thì mẹ bảo là đợi mẹ đi chợ có một lúc thôi mà." "Thôi, xuống nấu cơm, chuẩn bị mời khách đi." Thế là mặt tôi bí xị lại, đi theo mẹ, nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Mẹ tôi còn nói thêm: "Đợt tới đi thực tập, con phải đến công ty nhà Nguyên để thực tập đấy. Liệu hồn mà lịch sự với người ta đi, đừng có để người ta cười bố mẹ là không biết dạy con." Tôi nghĩ bụng, thực tập thì xin ở đâu chả được, cần thiết gì phải xin vào công ty nhà này. Bữa ăn cơm đầy ảm đạm, tôi và Nguyên chả nói câu nào, chỉ muốn ăn cho xong buổi và qua nhanh bữa cơm này. Bố mẹ tôi kiểu cũng thấy ngại, bắt chuyện với Nguyên từ đầu buổi đến cuối buổi. Ăn cơm xong, Nguyên ngồi một lúc rồi đứng dậy xin phép ra về. Bố mẹ tôi giữ Nguyên lại chơi thêm một lúc nữa, nhưng Nguyên bảo là có việc ở công ty nên phải về gấp. Tôi thì lúi húi lo dọn dẹp trong bếp, nghe tiếng Nguyên chào nhưng cũng chả thèm đáp lại. Chỉ nghe loáng thoáng ở ngoài, bố mẹ nói với Nguyên gì đấy, đại khái kiểu như: "Em nó còn ngại, nhiều khi cư xử không được đúng lắm, cháu đừng để bụng nhé." Gớm, lúc này thì tôi nghĩ bụng, làm cái như là con rể tương lai rồi không bằng ấy. Cả chiều hôm ấy, tôi được nghỉ, nhưng anh phải đi làm, nên rốt cuộc hai đứa hẹn nhau sẽ gặp vào buổi tối. Đến tối, tôi nói dối bố mẹ đi học ca đêm, nên 6 giờ đã vội đi. Mấy hôm nay đã không được gặp anh rồi, tôi nhớ anh vô cùng. Hai đứa cùng đèo nhau trên chiếc xe máy cả tàng, rồi cùng nhau nói chuyện trên trời dưới bể, cùng nhau thề non hẹn biển. Dừng chân bên quán cà phê cạnh hồ, gió thổi se se lạnh, làm tôi ôm anh không muốn buông. Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì tôi bỗng giật mình khi thấy tiếng bố mẹ tôi đã ở đó từ bao giờ. Ngay chiếc bàn cạnh chúng tôi, như quá sợ hãi và lúng túng, tôi hất tay anh ra. Tôi thấy lo lắng và không biết xử lý ra sao, thì anh nắm lấy tay tôi. Tôi cảm nhận được anh đang siết tay tôi rất chặt, và anh kéo tôi sang bàn bố mẹ tôi đang ngồi. Lúc này thì anh cúi người nói: "Dạ, cháu chào hai bác ạ." Bố mẹ tôi mặt thì lạnh tanh, nghiêm nghị đáp: "Con Vân, về nhà với mẹ trước, bố muốn nói chuyện với Trung." Tôi nhìn anh, ánh mắt anh có vẻ rất quả quyết, như thể nói với tôi rằng: "Em cứ yên tâm." Thế là tôi phải ngoan ngoãn như chú cún đi theo mẹ về nhà, trong lòng lo sợ và rất tò mò, không biết bố mình sẽ nói gì với anh ấy. Mẹ tôi thì có tính hay nói dai, cứ cau có mãi, bảo học hành không lo học, chỉ lo yêu đương. Nếu kết quả học tập mà giảm sút thì chết với bà. Tôi cãi lại: "Chả phải là bố mẹ lúc xưa bảo bọn con đợi con học xong sẽ chấp nhận cho hai đứa qua lại. Bây giờ chả phải là học sắp xong rồi còn gì?" Mẹ tôi lại cau có nói: "Thế bây giờ mày đã học xong chưa? Con gái mà không khôn không khéo gì cả thì khổ một đời đấy con à." Câu trả lời cộng với gương mặt đăm chiêu của bố làm tôi thấy lo lắng. Nhắn tin cho anh thì anh cũng bảo bố chả nói gì nhiều lắm. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi gần như công khai qua lại với anh, và bố mẹ tôi hầu như cũng không đả động đến chuyện này nhiều nữa. Có khi anh còn đến nhà tôi để xin phép đón tôi đi chơi. Thái độ của bố mẹ không được hài lòng cho lắm, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu gì nhiều. Tôi mặc kệ, cứ yêu được ngày nào thì hay ngày đấy. Thế rồi tôi đi thực tập, bố mẹ bảo tôi đến công ty của Nguyên làm. Tôi thì không thích lắm, nhưng do đợt này bố mẹ không cấm cản tình yêu của tôi nữa, nên tôi cũng không đành cãi lại. Ngày đầu ra mắt mọi người trong công ty khá suôn sẻ, chỉ hơi khó chịu khi biết Nguyên làm cùng phòng và lại là sếp của tôi. Bởi lúc này tôi nhận ra bố mẹ Nguyên và bố mẹ tôi đang cố ý sắp xếp cho tôi và Nguyên được làm việc với nhau. Nhiều lúc tôi nghĩ ông trời cũng thật không công bằng. Nguyên vì là con của giám đốc nên học hành dù không giỏi giang cho lắm nhưng vẫn được tiến cử ở chức cao. Còn anh lại là người chịu khó, có chí tiến thủ nhưng không có người nâng đỡ thì vẫn phải làm nhân viên quản. Đối với Nguyên mà nói, tôi không thích Nguyên vì bố mẹ tôi cứ hay gán ghép chúng tôi. Còn cứ để thuận theo tự nhiên thì Nguyên cũng chẳng có gì để ghét. Nếu như làm bạn bè cũng được, nhưng mà Nguyên đối với tôi, anh ta cũng chẳng tỏ ra quý báu tôi gì cho lắm. Nguyên cũng đối với tôi như các nhân viên khác mà thôi. Và cứ thế, tôi sẽ chẳng biết và hiểu thêm về Nguyên. Cho đến hôm công ty tổ chức liên hoan, hôm đó tôi có rủ anh đi cùng, nhưng vì anh phải làm thêm giờ, cho nên không đi cùng tôi được. Hôm đó Nguyên uống say, tiệc tan thì chỉ còn mình tôi, Nguyên và hai anh chị trong cùng công ty. Thấy Nguyên say quá, tôi nhờ anh trong công ty dìu Nguyên về, nhưng hắn không chịu, bảo muốn ngồi lại một lúc nữa. Một lúc lâu sau thì mấy anh chị kia bảo muộn quá rồi phải về trước, chỉ còn mình tôi với Nguyên ở lại. Bỏ đi thì cũng không đành, mà ở lại cũng không xong. Phần vì cũng thấy Nguyên có tâm trạng buồn nên tôi cũng gặng hỏi: "Này, anh có chuyện gì sao?" Nguyên trả lời: "Cô cảm thấy được là tôi đang buồn à?" "Ờ, tôi chỉ đoán thế thôi." Rồi dần dần, những câu hỏi bâng quơ một hồi sau thì Nguyên bắt đầu tâm sự. Tôi bắt đầu thấy ánh mắt chân thành của Nguyên và tôi lắng nghe. Chuyện của Nguyên dài lắm, đến nỗi muộn rồi, bố mẹ tôi gọi điện Dục về, tôi bảo đang ngồi với Nguyên thì không còn thấy Dục nữa. Nói ngắn gọn, Nguyên là con trai duy nhất trong gia đình có ba đời là doanh nhân, nhưng anh ta thì lại thích nghệ thuật. Hắn kể hắn thích ca hát hay những điệu nhảy, nhưng từ bé đã được gia đình uốn nắn để đi theo con đường doanh nhân. Nguyên nản chí lắm, nhưng vẫn phải nghe theo. Nguyên còn có một chị gái, nhưng chị ấy cũng mang đậm dòng máu doanh nhân và cũng kết hôn với người doanh nhân có tiếng. Trong nhà chỉ có mỗi Nguyên là có suy nghĩ khác. Vì lẽ ấy nên Nguyên luôn mang một vẻ mặt buồn buồn lạnh lạnh. Anh ta kể hồi còn đi học, anh có rất nhiều bạn bè, thường xuyên rủ nhau đi tập luyện ca hát này nọ. Dần dần thì bố mẹ Nguyên đều tìm cách chia rẽ họ và Nguyên. Đối với quan niệm của bố mẹ Nguyên, đã là một doanh nhân thì không nên kết thân với ai cả. Thương trường là chiến trường, đừng xem bất cứ ai là bạn thân thiết. Chính vì vậy cho đến bây giờ, Nguyên không có người bạn nào cả. Những lời tâm sự của Nguyên hôm ấy, tôi nghe mà buồn thay. Và cũng sau ngày ấy, tôi và Nguyên chính thức làm bạn của nhau. Sau này đôi khi giận nhau hay cãi nhau với chung, tôi lại tâm sự với Nguyên. Và đây cũng chính là cái sai của tôi, khi mang chuyện tình cảm của mình đi tâm sự với một người đàn ông khác. Làm bạn với Nguyên không phải là sai, mà đây chính là mấu chốt gây ra nguyên nhân nhiều chuyện cho tôi sau này. Lần căng thẳng nhất giữa Nguyên, tôi và Trung, đó là hôm sinh nhật của Nguyên. Nguyên mời tôi đến dự, và dĩ nhiên là tôi đi cùng anh. Nhưng cái khó ở đây là mọi người trong công ty cũng thường hay trêu và gán ghép tôi với Nguyên là một đôi. Nên khi tôi xuất hiện cùng anh trong buổi sinh nhật của Nguyên, mọi người đều khá ngạc nhiên. Vì từ lúc đi thực tập, anh lại thường xuyên tăng ca, nên hầu như không bao giờ cùng tôi gặp gỡ bạn bè hay đồng nghiệp. Có người còn ác ý nói những lời khó nghe nhằm chọc giận anh. Tôi cũng giận họ, nhưng vì giữ thể diện và nếu bây giờ bỏ đi cũng khó coi, nên lại đành chịu khó nán lại thêm chút nữa. Tôi tính chọn bài hát để anh và tôi cùng song ca, nhưng anh không chịu hát cùng, lấy lý do có chút rượu bia vào nên đau họng, không hát được. Mọi người lại đề nghị tôi và Nguyên cùng song ca. Tự nhiên lại vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ cũng chỉ là bài hát thôi mà. Hát xong thì mọi người gieo hò, còn cổ vũ vì hai đứa đẹp đôi. Tôi hướng mắt nhìn về phía anh. Anh vẫn nở nụ cười hiền dịu, nhưng sâu trong đôi mắt anh tôi thấy sự buồn rầu. Tôi thấy mình có lỗi khi để anh phải ở trong tình huống khó xử này. Tôi lại nói nhỏ với Nguyên thông cảm và xin phép về trước. Nói rồi tôi lại nhắn tin cho anh bảo mình sẽ ra trước, rồi anh ra sau. Chứ bây giờ mà đứng lên chào về thì kiểu gì cũng có người giữ lại, rồi cũng có người nói khó nghe. Anh nhắn lại, ok. Trên đường chở tôi về, anh im lặng đến khó chịu. Dù tôi có bắt chuyện trước, anh cũng trả lời cho qua. Biết là anh vẫn đang giận chuyện lúc nãy, nhưng tôi vẫn bực mình bảo. Có chuyện gì thì anh nói luôn đi, cứ thái độ như thế này là sao? Lúc này thì anh đáp. Anh chỉ hơi buồn vì thấy mình không xứng với em thôi. Nghe anh nói tôi vừa thấy chạnh lòng, lại vừa buồn. Tôi bảo anh dừng xe lại. Tôi tiến đến và nhìn vào mắt của anh. Nghe em nói này, bỏ qua hết những lời nói không hay đi. Chỉ tin vào mình em thôi, anh hiểu chứ? Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi ôm tôi thật chặt. Như thể anh sẽ không bao giờ ôm tôi lần nữa. Rồi anh khẽ nói, nhưng chỉ đủ để tôi nghe. Có lẽ bố em nói đúng. Sau ngày hôm đó, anh rất ít liên lạc với tôi. Những lý do của anh là tăng ca, công ty dạo này cuối năm nên rất bận. Tôi cũng đang trong thời kỳ kết thúc đợt thực tập nên công việc cũng lu bu, chả có nhiều thời gian cho bản thân và anh nữa. Tần suất thời gian dành cho nhau cứ thế thưa dần, có khi 2-3 hôm mới nói chuyện được với nhau. Và lại, đến khi tôi nhận ra rõ được anh đang dần lạnh nhạt với tôi, thì cũng là lúc khoảng cách đang là bức tường lớn chắn giữa tôi và anh. Một hôm đi làm về, cũng là những ngày gần cuối, kết thúc được thực tập, thì xe của tôi bị hư. Tôi có gọi cho anh và nhận được câu trả lời. Anh không đến giúp em được, vì 5 phút nữa anh có cuộc họp công ty gấp. Đây cũng là lần đầu tiên anh từ chối giúp đỡ tôi khi tôi có chuyện cần đến anh. Trời lúc này cũng đã khá nhá nhem tối, cũng chẳng biết ở đâu có chỗ sửa xe nữa. Tự nhiên lúc này nước mắt tôi lăn dài. Tôi khóc vì tủi thân, khóc vì anh không đến. Tôi đang loay hoay tính dắt xe đi lại, gặp chỗ nào có sửa xe rồi tính tiếp. Thì bỗng nhiên thấy phía sau như có ai đang chiếu đèn pha vào mình rồi bấm còi inh ỏi. Tôi ngoảnh lại thì ra là Nguyên. Nguyên bước xuống xe hỏi tôi. Này, bị làm sao mà phải dắt bộ thế kia? Lúc nãy thấy anh về sớm Mà sao giờ lại lang thang ở đây thế? Thì tôi có việc nên đi ngang qua đây. Mà xe cô bị hỏng à? Tôi gật đầu chỉ ư một cái. Thế thì gửi tạm xe chỗ nào rồi lên xe tôi trở về. Ngày mai đến sớm lấy xe đi sửa. Chứ bây giờ quanh đây không có chỗ nào sửa xe cả đâu. Tôi thấy hơi bất tiện, nhưng lúc này thì trời cũng tối rồi nên đồng ý. Nguyên dắt xe hộ tôi. Đi được một đoạn thì có bãi gửi xe. Rồi cả hai lại đi bộ quay lại chỗ xe Nguyên đang đậu. Thế đã ăn gì chưa thế? Nguyên bắt chuyện với tôi. Chưa. Vậy đi ăn với tôi luôn nhé. Tối nay tôi cũng chưa ăn gì cả. Ừ, thế cũng được. Nguyên chở tôi đến một nhà hàng khá sang trọng. Chúng tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, rồi chọn món. Vì đang vừa buồn vừa mệt, nên tôi ăn khá ít. Nguyên bảo, làm sao thế? Lại giận nhau với anh chàng kia à? Tôi ngập ngừng một chút, rồi lại tâm sự hết với Nguyên. Tính tôi là như thế. Mọi chuyện cứ muốn nói, muốn tâm sự hết ra cho nhẹ lòng, chứ không thích giấu kín. Cứ thế thì u uất lắm. Và lại Nguyên, tôi cảm thấy yên tâm khi tâm sự mọi chuyện, bởi vì Nguyên luôn nói với tôi rằng Nguyên đã có người yêu rồi. Có điều tôi vẫn hay thắc mắc vì Nguyên chưa bao giờ công khai người yêu, cũng chưa bao giờ kể về cô ấy là người như thế nào. Ăn xong thì chúng tôi thanh toán và ra về. Lúc vừa ra đến cửa thì tôi lại gặp anh. Anh lúc này đi cùng với mấy người đàn ông nữa, trông họ có vẻ như là sếp, vì tôi thấy mặc vest và khá lịch sự. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh như đỏ bừng, rực lửa, và tôi biết chắc anh đang ghen. Hình như anh có uống rượu. Trước đây anh không biết uống rượu, nhưng từ lúc đi làm, anh thỉnh thoảng vẫn uống. Bỗng anh tiến lại chỗ chúng tôi, bất ngờ nắm cổ áo Nguyên rồi đấm vào mặt Nguyên. Cả tôi và Nguyên chưa kịp phản ứng gì thì anh lại kéo tay tôi đi. Được một đoạn, tôi giằng tay anh lại nói, bỏ em ra đi, anh bị điên à? Lúc này thì anh trợn mắt lại nhìn tôi. Ừ, phải đấy, anh điên rồi, anh đang điên vì em đây. Tại sao cứ phải là hắn? Tại sao lúc nào em và hắn cũng ở cạnh nhau là sao? Tôi biết anh ghen, nhưng vẫn giận vì lúc nãy anh không đến. Vậy khi em cần giúp đỡ, khi em cần một người ở bên cạnh, anh có đến không? Anh cười khẩy nói. Vậy ra là khi anh không thể bên em, thì em sẽ tìm đến bên hắn à? Em là loại người như vậy à? Tôi tát anh một cái khá đau. Quen nhau bao nhiêu lâu nay, em là người như thế nào? Anh còn không hiểu em sao? Anh nắm chặt hai tay vào vai tôi, hét lớn. Em giận anh và anh không đến, nhưng em có thử nghĩ mọi việc anh đang làm, sự cố gắng của anh là vì ai không? Tôi không nói gì, chỉ biết khóc. Cũng giận mà cũng thương. Tôi tiến đến ôm chặt anh và nói rằng, em đã nói là hãy tin em đi mà. Rồi cả hai đứa ôm nhau khóc. Và rồi tối hôm đó, cả hai đứa đã làm một việc không nên làm, đó là ngủ với nhau. Vào thời đó, cái chuyện ăn cơm trước kẽng là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Có người sẽ cho rằng tôi dễ dãi, nhưng lúc đó tâm lý tôi thực sự mà nói rất hoang mang, lại vừa lo sợ sẽ mất anh. Với suy nghĩ non dại ngày ấy, cứ nghĩ cho đi thì sẽ tạo được lòng tin của anh, và anh sẽ cảm thông với tôi nhiều hơn. Đó quả là một hành động thiếu suy nghĩ mà tôi đã mắc phải. Lần đầu tiên của một người con gái, ai đã trải qua thì sẽ hiểu cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào. Bồn chồn, xao xuyến, bâng khuâng và nhất là lo sợ. Nhưng đổi lại, sau lần ấy, anh hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi nói gì anh cũng nghe. Dù những lời nói bên ngoài hay những lời đồn đoán giữa tôi và Nguyên, anh đều bỏ ngoài tai. Thế nhưng điều gì cũng có hai mặt của nó. Đàn ông mà, có lần thứ nhất, lần thứ hai thì sẽ có lần thứ N. Và cứ thế cho đến ngày tôi chính thức tốt nghiệp đại học. Khi ấy anh cũng đã ổn định trong công việc. Ngày tôi dự lễ tốt nghiệp cũng là ngày anh chính thức cầu hôn tôi. Mọi thứ diễn ra trong hạnh phúc và êm đềm. Tôi vui sướng trong vòng tay anh và nghĩ rằng có lẽ mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất thế gian này. Nhưng người tính lại không bằng trời tính. Khi hai đứa ngỏ ý với bố mẹ về việc cưới xin thì bố mẹ lại dùng kế hoãn binh khi đưa ra lý do rằng tôi vẫn chưa có việc làm ổn định nên phải đợi thêm một thời gian nữa. Biết là bố mẹ không thích tôi và anh cưới nhau, nhưng cho đến bây giờ thì trời có sập đi chăng nữa, cũng không có gì ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Giá như trong cuộc đời, sóng gió chỉ gập ghềnh thế thôi, đừng dữ dội như cơn sóng thần, thì có lẽ cuộc đời tôi không nên chuyện. Vào những ngày cuối của năm 2008, gia đình tôi gặp khủng hoảng lớn về kinh tế. Bố tôi làm ăn bị lừa, dẫn đến phá sản. Mẹ tôi hay tin thì bị sốc nặng và dẫn đến bị tai biến. Chỉ nằm một chỗ, vẫn ý thức được nhưng không nói được. Còn anh trai tôi, do công việc của anh từ trước đến nay đều phụ thuộc vào bố tôi, nên khi bố tôi phá sản thì anh cũng như bị mất đi cánh tay phải. Gia đình tôi như lao xuống vực sâu, không cách nào có thể cứu vãn được. Lúc này tôi đã xin được việc làm ở chỗ thân quen của bố mẹ tôi ngày trước, nhưng khi biết bố mẹ tôi phá sản, họ cũng trở mặt luôn. Rồi căn nhà chúng tôi đang ở cũng đang có nguy cơ bị ngân hàng siết nợ lúc nào không hay. Mẹ thì đang phải nằm viện, bố tôi ngày càng tiều tụy và già đi trông thấy. Nhưng cũng đúng lúc này, anh được công ty cử đi Nhật 2 năm. Lý do là gì tôi cũng không nhớ và cũng không rõ. Chỉ biết nếu anh chịu khó đi và học tập thì cơ hội thăng tiến rất cao. Anh nói rằng trong một năm qua, anh đã tiết kiệm được khoản tiền nhỏ, tầm 10 triệu và anh muốn đưa hết cho tôi. Vì hàng tháng, anh cũng đã gửi tiền về cho nhà ba mẹ và em rồi. Bây giờ cũng không có việc gì, nhà tôi thì lại đang gặp chuyện, anh không có nhiều nhưng cũng muốn giúp. Tôi kiên quyết không nhận. Khoảng thời gian này đúng là kinh khủng nhất từ trước đến nay đối với tôi. Tôi cố gắng đi làm, mặc cho những ánh mắt hay sự dè biểu xung quanh. Bởi bữa cơm hàng ngày, tiền thuốc thang, viện phí cho mẹ, ngay bây giờ chỉ còn mình tôi gánh vác. Mẹ tôi nằm viện được một tháng thì phải bán hết những vật dụng trong nhà như tivi, tủ lạnh. Nói chung, chúng tôi đã phải bán bất cứ thứ gì có thể bán được. Cho đến một hôm, khi tôi tan ca, vào viện trông mẹ, cho bố về tắm giặt, tôi gặp Nguyên. Nguyên đến thăm mẹ tôi. Nguyên động viên tôi, bảo rằng: "Vân à, cố lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, mà nút thắt thì ắt phải có nút mở." Tôi nhìn Nguyên. Cảm ơn Nguyên nhiều lắm. Giữa những lúc như thế này, có người động viên là quý lắm rồi. Nói qua nói lại một lúc, cũng là những lời hỏi han nhau cuộc sống và công việc của nhau dạo này như thế nào. Rồi Nguyên nhìn tôi. Thật sự tôi rất quý Vân và xem Vân như người bạn thực thụ. Vân biết đấy, tôi ít khi xem ai là người bạn thực sự cả. Ừ, cảm ơn Nguyên. Vân cũng luôn xem Nguyên là bạn tốt của mình mà. Nguyên vỗ vai tôi bảo: "Vậy thì phải cố lên nhé, khó khăn gì thì cứ bảo mình." Tôi gật đầu. Nói qua một lúc thì Nguyên bảo Nguyên phải về. Tôi cũng cảm ơn rồi chào tạm biệt cậu ấy. Nói về Nguyên thì cậu ấy có vẻ ngoài khá điển trai, nhưng theo kiểu công tử và khá lạnh lùng. Sâu trong nội tâm cậu ấy thì lại là một người ấm áp. Ngày trước đi làm, vì tôi là con bạn thân của sếp cho nên được nghỉ cả thứ bảy và chủ nhật. Nhưng nay bạn thân của sếp phá sản rồi nên tôi chỉ được nghỉ mỗi ngày chủ nhật và còn làm việc thời gian căng thẳng hơn. Mẹ tôi nằm viện thêm 2 tuần nữa thì tình hình ổn hơn, có thể nói chuyện được. Tuy đã ngồi dậy được nhưng chân tay thì lúc nào cũng thấy tê và chưa hoàn toàn cử động được. Trong thời gian mẹ tôi nằm viện, hầu như tối nào anh cũng đến trông mẹ cùng tôi. Kể cả lúc anh đưa tiền cho tôi không nhận, nhưng anh lại âm thầm trả tiền viện phí cho mẹ tôi. Nói chung, phần cũng vì gia đình tôi đang xảy ra chuyện lớn, nên tôi cũng không có thời gian để ý anh nhiều nữa. Rồi mẹ tôi được ra viện và đưa về nhà. Ngày mẹ tôi được về cũng là ngày ngân hàng thông báo sẽ niêm phong, siết nhà trong vòng 1 tháng nữa. Mẹ tôi biết chuyện, nước mắt chảy 2 hàng. Tuy mẹ tôi không nói được, nhưng mẹ tôi hiểu được tất cả. Rồi gia đình tôi phải đi thuê nhà, một căn nhà khác để ở. Cảm giác phải rời xa ngôi nhà thân yêu mà mình gắn bó mấy chục năm nay, phải gọi là một nỗi buồn man mác. Căn nhà này nhỏ hơn nhà cũ, trông bẩn và hơi đáng sợ, nhưng tất cả bây giờ đều không đáng sợ bằng khoản tiền bố tôi đã phải vay nặng lãi bên ngoài. Sắp đến hạn và chắc chắn bọn chúng sẽ tìm ra chúng tôi để đòi. Tôi và mẹ tôi có bao nhiêu vàng bạc nữ trang đều gom nhau đi bán để trả lại cho bọn chúng. Khi gia đình tôi gặp chuyện, gia đình Nguyên có giúp đỡ chúng tôi nhưng vẫn đủ để cứu vãn được tình hình này. Nói chung bây giờ chỉ có trời mới cứu được hoàn cảnh gia đình tôi. Anh vẫn thế, vẫn thường xuyên đến thăm mẹ tôi, động viên gia đình tôi. Bà mẹ của tôi lúc ấy cũng không còn tâm trạng để ngăn cấm chúng tôi nữa. Rồi một ngày, anh nói với tôi rằng công ty đã ký quyết định cho anh đi công tác ở nước ngoài, đi Nga, và anh chỉ còn một tuần để chuẩn bị. Nhìn anh ghê đi trông thấy, có lẽ anh đã phải suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Anh nói rằng anh không muốn đi vì không nỡ bỏ em lại một mình, nhưng vẫn phải đi, tất cả cũng chỉ vì tương lai của hai đứa. Tôi chỉ biết, nhưng lúc đó cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Tôi biết nói sao bây giờ, không thể vì bản thân mà cản trở con đường thành công của anh được. Tôi chỉ biết khóc, nhưng lúc đó cổ họng tôi nghẹn đắng lại. Tôi biết nói sao bây giờ, không thể vì bản thân mà cản trở con đường thành công của anh được. Tôi lau nước mắt cho cả anh và tôi, rồi nói, anh đi đi, cơ hội chỉ đến với người một lần thôi. Nếu anh không nắm lấy cơ hội này, e rằng sẽ lỡ mất cả đời đấy. Anh thì thầm vào tai tôi, đợi anh nhé, nhất định anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Một tuần sau, ngày tiễn anh lên đường, tôi ra tận sân bay để tiễn anh. Vì bố mẹ và em của anh đều ở quê nên không có ai đến để đưa anh đi cả. Chúng tôi ôm nhau để tạm biệt nhau lần cuối. Anh đưa cho tôi một cái hộp, bảo về đến nhà thì mở ra. Anh bảo, mọi kỷ niệm từ lúc yêu nhau, anh đều cất giữ vào chiếc hộp này. Bây giờ tạm gửi cho tôi, lúc nào về sẽ lấy lại. Máy bay cất cánh, tiếng ồn ào động cơ, tiếng nhốn nháo của mọi người xung quanh làm tôi thấy đầu óc mình quay cuồng. Rồi trước mắt tôi một màu đen tối. Tôi ngất lịm. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, không có ai ở cạnh mình cả. Tôi hoảng hốt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cố gượng dậy, với tay lấy túi tìm chiếc điện thoại nhưng vẫn không thấy đâu. Lúc này thì tôi chưa hiểu được chuyện gì thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một hình bóng quen quen là Nguyên. Tôi tròn mắt hỏi, tại sao tôi lại ở đây? Lại có cả Nguyên nữa. Tôi nhớ là tôi đang ở sân bay tiễn anh Trung cơ mà. Bình tĩnh nào, anh Trung đi rồi. Vân bị ngất xỉu đúng lúc tôi đang gọi cho Vân thì người nào đó nghe máy, bảo là Vân ngất ở sân bay nên tôi lái xe đến đó luôn. Và bây giờ thì Vân đang nằm ở đây này. Thế điện thoại của tôi đâu? Còn túi? À, tôi còn có cả một chiếc hộp nữa. Nguyên hất đầu về phía bên phải. Đấy, tôi bỏ tất cả vào trong tủ kia kìa. Tôi định tiến lại lấy túi tìm điện thoại thì bị vướng sợi dây mũi kim truyền, bất ngờ bị trật van làm lật kim chảy hết cả máu. Nguyên phải gọi bác sĩ vào sửa lại cho tôi. Ông bác sĩ tưởng tôi và Nguyên là vợ chồng nên nói, này, vợ có thai mà không giữ gì cả, suýt nữa thì mất cả mẹ lẫn con rồi đấy. Tôi nhìn Nguyên rồi lại nhìn ông bác sĩ. Bác sĩ à, bác có nhầm lẫn gì không? Ông ta nhìn lại tôi như thể người ngoài hành tinh. Cái cô này buồn cười, nhầm lẫn thế nào được? Có thai hơn một tháng rồi mà phụ nữ lại không hề hay biết gì à? Tôi nghe ông ta nói mà ù hết cả tai, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Con riêng của sếp. Sau khi đọc xong tập đầu tiên thì cá nhân anh Sa cảm thấy là mình vẫn chưa cảm nhận rõ được cái tình cảm của người đàn ông trong câu chuyện này. Có cảm giác là anh ta không yêu cô gái này nhiều. Cái đấy là cái cảm nhận cá nhân của Sa thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta quay trở lại với phần đầu, tác giả có chia sẻ là đây là một câu chuyện có thật và cô ấy nghe, được nghe và kể lại cho chúng ta thôi, thì điều này cũng dễ hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, hẳn là những ai đã từng trải qua mối tình đầu thì chúng ta đều hiểu được rằng là tình đầu thì bao giờ nó cũng mãnh liệt và đôi khi là mù quáng nữa. Thế nên mới có cái cớ sự nghiệt ngã, đó là Vân lại chót mang bầu. Và với cái tiêu đề là con riêng của sếp thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là phần tiếp theo sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến nhé.